Chương 1739, chương 1743, sáng tạo chi hỏa. Trầm tường bổn mạng thần thông trước mắt chỉ là biểu hiện ra một phần nhỏ năng lực, còn cần đi đào móc, mới có thể là hay không biết rõ còn có, hay không năng lực khác. Bổn mạng của ngươi thần thông ngoại trừ có thể rất nhanh luyện hóa đồ đạc, còn có, hay không năng lực khác. Ngươi bây giờ có thể đem hồn nguyên bên trong năng lượng phóng xuất ra nhìn xem, Thanh Long nói ra. Trầm tường vận chuyển thần hồn bên trong cái kia hồn nguyên năng lượng, theo cái kia màu đỏ rực trong hạt châu hấp thu ra một tia màu đỏ khí vụ, dung nhập thần lực bên trong, sau đó theo bàn tay phóng xuất ra, đây là một nhúm hỏa diễm. Ngọn lửa này cùng kỳ lạ, bởi vì trầm tường cũng không có thôi phát trong cơ thể hỏa hồn năng lượng, vậy mà cũng có thể phóng xuất ra hỏa diễm ra, đây nhất định không phải bình thường hỏa diễm. Kỳ quái hỏa diễm, vậy mà không phỏng tay, nhưng lại ẩn chứa một cổ sinh mệnh lực lượng, chẳng lẽ đây là cái loại này hỏa diễm? Thanh Long cau mày nói, sau đó xuất ra một hạt giống ném vào trầm tường lòng bàn tay trong ngọn lửa. Ngươi phóng thích hỏa diễm cần tiêu hao thần lực sao? Thanh Long cẩn thận quan sát trầm tường lòng bàn tay cái kia bị kỳ lạ hỏa diễm thiêu đốt lên hạt giống. Cần, nhưng tiêu hao rất ít. Nếu như ta sử dụng càng nhiều nữa thần lực, ngọn lửa này liền sẽ biến thành một cổ khí, có thể lập tức luyện hóa một ít gì đó, tựa như vừa rồi đồng dạng. Trầm tường vừa mới nói xong, đã nhìn thấy hắn lòng bàn tay cái kia hạt giống đã nứt ra, tại loại này hỏa diễm thiêu đốt phía dưới, vậy mà nảy mầm. Quả nhiên là loại này hỏa diễm. Thanh Long kinh hỉ nói, đây là sáng tạo chi hỏa. Đây là cái gì hỏa diễm, cùng hỗn độn chi hỏa có cái gì khác nhau sao? Trầm tường trong nội tâm cũng cảm thấy ngoài ý muốn, hỏa diễm chẳng những không có thiêu hủy hạt giống, còn lại để cho hạt giống nảy mầm. Có một loại thuyết pháp, sáng tạo chi hỏa chính là hỗn độn chi hỏa, lúc trước vạn vật chính là một thanh hỏa thiêu đi ra đấy, cụ thể ta cũng không rõ ràng lắm. Thanh Long nói ra, ngươi sử dụng sáng tạo chi hỏa, độ ấm rất thấp thời điểm, có thể lại để cho hạt giống nảy mầm, nếu như độ ấm quá cao, có thể đem hạt giống luyện hóa thành năng lượng. Sau đó ngươi sẽ đem phân giải đi ra năng lượng lại lần nữa tổ hợp, tiến hành sáng tạo. Hẳn là như vậy đấy. Thanh Long nhẹ gật đầu, loại người như ngươi bổn mạng thần thông cũng hết sức lợi hại, đối với ngươi luyện đan có trợ giúp rất lớn. Đối với bổn mạng thần thông, nếu như có thể giữ bí mật vậy thì tốt nhất đừng khiến người khác biết rõ. Một bên Long Tuyết Di nói ra, hiện tại nhanh lên dùng để thử xem luyện đan, xem có phải thật vậy hay không có trợ giúp rất lớn. Trầm tường lập tức xuất ra lò đan. Ta hiện tại liền luyện chế tiên cửu phẩm thiên thần đan. Trầm tường xuất ra nổi bóng đồng dạng thiên hồn quả, để vào trong lò đan. Lúc trước hắn luyện hóa thiên hồn quả thời điểm, cần dùng rất mạnh thần lực cùng hỏa diễm đi luyện hóa, luyện một lò có thể hao tổn mất thần lực của hắn, mà bây giờ tu luyện ra đế hồn, có được bổn mạng thần thông sáng tạo hỏa diễm, hắn cảm thấy nhất định sẽ luyện chế được nhanh hơn. Thanh Long lần đầu xem trầm tường luyện đan, chuyên tâm nhìn xem, thả ra thần lực, cảm ứng trong lò đan biến hóa. Trầm tường điều động hồn nguyên bên trong kỳ lạ lực lượng, sử dụng bổn mạng thần thông chi lực, phóng xuất ra cái loại này sáng tạo chi hỏa, hơn nữa là rất mạnh cái loại này. Hắn đương nhiên sẽ không ngây thơ cho rằng loại này hỏa diễm có thể trực tiếp đem thiên hồn quả luyện hóa, dù sao thiên hồn quả không phải bình thường hoa hoa thảo thảo, cho nên hắn phối hợp thiên luyện chi thuật vô cực thần luyện pháp, dùng loại này hắn thuần thục kỹ pháp đi luyện. Trong lò đan thiên hồn quả một va chạm vào cái loại này lực lượng, mà bắt đầu chống cự, nếu như là trước khi, trầm tường sẽ phóng xuất ra một cái thái cực đồ trận tại cuối cùng giam cầm thiên hồn quả phóng xuất ra sức chống cự lượng. Mà bây giờ hắn sử dụng sáng tạo chi hỏa đi đốt luyện, lại phối hợp thiên luyện chi thuật, ngày đó hồn quả cho dù phóng thích sức chống cự lượng, nhưng cổ lực lượng kia sinh ra tác dụng không lớn, bị trầm tường sáng tạo chi lực từng chút một phân giải luyện hóa. Trầm tường xem thấy mình bổn mạng thần thông đối với luyện đan có trợ giúp rất lớn, trong nội tâm cuồng hỉ không thôi, tuy nhiên chỉ có thể từng chút một luyện hóa thiên hồn quả, nhưng đây là bởi vì hắn sử dụng sáng tạo chi hỏa còn chưa đủ cường, hắn lập tức tăng lớn thế lửa, tiếp tục đốt cháy thiên hồn quả. Hiện tại thiên hồn quả chỉ cần phóng xuất ra sức chống cự lượng, đều bị hắn sáng tạo chi hỏa luyện hóa phân giải, tinh khiết dược linh khí sẽ phun lên lò đan tầng trên. Luyện hóa tốc độ không phải rất nhanh, nhưng quá trình lại rất nhẹ nhàng, không giống chi lúc trước cái loại này phương pháp như vậy cố hết sức, nhưng bây giờ còn là cần một điểm kỹ xảo đấy. Hắn phát hiện thiên hồn quả sẽ tự giác buông tha cho chống cự, mà hắn thế lửa quá mạnh mẽ, sẽ tiêu diệt đại lượng dược linh khí, cho nên hắn được phi thường chú ý. Thiên hồn quả sức chống cự lượng, khi thì yếu bớt, khi thì tăng cường, hoặc là có đôi khi thậm chí không chống cự, qua một đoạn trước đây lại chống cự, như thế nhiều lần, lúc cần phải khắc chú ý, nếu không sẽ ảnh hưởng đến ra đan số lượng cùng phẩm chất. Bởi vì là lần đầu tiên dùng bổn mạng thần thông luyện đan, trầm tường đặc biệt coi chừng, dùng thời gian cũng rất nhiều, bất quá cũng cùng trước khi đồng dạng, hơn một canh giờ liền luyện chế ra một lò thiên thần đan, ra đan số lượng là 10 hạt, đối với cái này hắn cũng tương đối hài lòng. Trước khi luyện hết một lò đan, thần lực cơ hồ hao hết, nhưng hiện tại hắn lại cảm thấy không có tiêu hao cái gì. Nếu như dùng hắn thực lực bây giờ, tái sử dụng biện pháp cũ lời mà nói, tiêu hao đồng dạng sẽ rất nhiều, bởi vậy có thể thấy được, bổn mạng thần thông lại để cho hắn tại luyện đan lúc có thể nhanh hơn. Thiên thần đan một lò 10 hạt, Thanh Long sợ hãi than nói, quả nhiên lợi hại, nếu như ngươi luyện chế thánh đan, cũng có loại tốc độ này cùng loại này ra đan số lượng, như vậy cũng được sao? Trầm Tường cười thầm, ta rất nhanh có thể luyện chế ra thánh đan rồi, đến lúc đó có thể nhìn xem, bất quá thánh đan ra đan số lượng bình thường cũng sẽ không rất nhiều. Trước khi hắn không thể luyện chế thánh đan, là vì không có tu luyện ra đế hồn, cũng không đủ cường đại thần lực đến chèo chống hắn hỏa diễm, mà bây giờ hắn tu luyện ra đế hồn, còn có phi thường biến thái sáng tạo chi hỏa, khiến cho tin tưởng tăng gấp đôi. Trong tay ngươi có không ít thánh cấp dược liệu, luyện chế thánh đan lúc, một mình một loại có thể luyện chế, tuy nhiên là cấp thấp nhất thánh đan, bất quá công hiệu so trực tiếp uống thuốc tài sẽ tốt thêm nữa. Long Tuyết Di nói ra, ngươi ý định trước luyện chế cái gì đan? Ta ý định trước dùng huyết long tham đến luyện đan, luyện chế long huyết thánh đan, loại này đan có thể tăng cường thân thể, công dụng rất lớn, cũng rất có thị trường. Trầm Tường cười nói, đến lúc đó cũng có thể cho Mộng Nhi tỷ các nàng ăn. Thanh Long hỏi, ta có thể ở một bên xem ngươi luyện đan sao? Ta muốn gặp chứng nhận một vị đan thánh là như thế nào sinh ra đời đấy. Trầm Tường cười nói, đương nhiên không có vấn đề. Cứ như vậy, Trầm Tường cũng không vào sơn động bên trong mật thất, liền định ở bên ngoài luyện đan. Cái này Chu Tước thần cung làm sao bây giờ? Không phải thử một chút tứ tượng thần binh cùng một chỗ sẽ phát sinh cái gì sao? Long Tuyết Di trong tay còn cầm cái thanh kia Chu Tước thần cung. Thanh Long nhìn xem Trầm Tường trong tay cầm huyết long tham, suy nghĩ một chút, cười nói, hay vẫn là xem trước một chút tiểu tử này luyện chế thánh đan, ta xem hắn càng vội vã luyện chế thánh đan. Long Tuyết Di nói ra, ta không sao cả, bất quá luyện chế thánh đan khả năng cần càng lâu thời gian. Trầm Tường hít sâu một hơi, điều chỉnh chính mình trạng thái, kiểm tra thoáng một phát huyết long tham phải chăng hoàn hảo, có hay không chỗ thiếu hụt, sau đó đơn giản xử lý thoáng một phát, để lại nhập Viêm Long Bảo Lô trong.